Tinh chiến phong bạo, quyển 14, gocchuyenaudio.com. Vương Tranh cảm giác rất tốt, nhưng muốn nói là robot bản mạng còn kém một chút cảm giác. Thời gian tiếp xúc đã đến giờ, Đặng Khẳng lại mang theo mọi người đi vào tận cùng bên trong kho robot. Một khoản cuối cùng là đến từ robot Atlantis, lời nói vừa dứt ánh mắt mọi người đều có biến hóa. Một khoản robot Atlantis hoa mỹ đứng vững ở trước mặt mọi người, tạo hình vô cùng xinh đẹp, tỷ lệ hoàn mỹ, rõ ràng là một robot, lại thể hiện ra một loại mỹ cảm như thân thể con người. Khoảng cách giữa các lớp bọc thép có huỳnh quang biến ảo tô vẽ thêm màu sắc ở trên thân thể robot, lộ ra một chút hoa văn có chất liệu không rõ. Tràn ngập hơi thở thần bí, mọi người cũng biết đây là ký hiệu lực lượng chỉ có người Atlantis mới có thể sử dụng, có thể làm cho robot bộc phát ra lực lượng không thể tưởng tượng. Mọi người đều rõ đặc điểm lớn nhất của robot Atlantis cũng không phải vũ lực cùng tính năng cường đại, mà chỉ có người Atlantis hoặc có được huyết thống Atlantis như hỗn huyết mới có thể sử dụng được nhân loại, thậm chí ngay cả khởi động thiết bị động lực của robot đều không làm được. Rất hiển nhiên giới thiệu robot Atlantis vào cuối cùng, không phải là để cho mọi người lựa chọn, mà là để cho mọi người hiểu biết, bởi vì một khi tham gia IG, mọi người không thể tránh khỏi sẽ gặp phải người Atlantis. Làm quen trước một chút, đến lúc đó sẽ ở trong hoàn cảnh mô phỏng thể nghiệm một chút uy lực của robot Atlantis. Quả nhiên, thượng tá Đặng Khẳng nhẹ nhàng phất tay, một màn hình xuất hiện ở trước mặt mọi người, ở trên truyền phát hình ảnh chiến đấu ở trong nước của robot Atlantis. Lóe lên như ánh sáng, tập kích mạnh mẽ, biến mất trong nháy mắt, liên tục xông lên. Vô số hình ảnh làm mọi người nghẹn họng nhìn chân chối, robot này rất bắc, đám người Asin Otis cũng không kinh ngạc, cũng vì trước đây khi nhân loại đối mặt chiến sĩ Atlantis phương pháp duy nhất chính là dựa vào số lượng thủ thắng, nhưng từ lúc năng lực X xuất hiện, nhân loại đã có năng lực từng binh sĩ đối kháng với robot Atlantis. Đây là biểu hiện cơ bản của robot Atlantis khi chiến đấu ở trong nước, kế tiếp mục tiêu huấn luyện của các ngươi chính là nghĩ hết mọi biện pháp để vượt qua trình độ này. Đặng Khẳng cười cười, hiện tại, bắt đầu huấn luyện, đi chọn lựa robot các ngươi thích mục tiêu, hồi Ethan Ellis. Ầm ầm, mọi người nhanh chóng hành động, sau khi xem qua robot Atlantis biểu hiện ở trong nước, trong lòng mọi người đều ngứa ngáy, nhất là câu nói kia của Đặng Khẳng, vượt qua trình độ này. Giống, mọi người đều nghẹn một cổ khí lực. Vương Tranh chọn robot tam xoa kích trong 4 series robot tam xoa kích cân đối nhất, năng lực chia đều, tiềm lực có thể phát huy chiến thuật sâu nhất, đây cũng là đặc tính của Aslan, hơn nữa đây là robot Aslan. 3 series robot khác, hoặc nhiều hoặc ít, đều có chút đi nét bút nghiêng, ở một ít hoàn cảnh, có lẽ có hiệu quả thần kỳ, đánh ra trạng thái vô địch, nhưng mà đổi góc độ khác thì cũng rất dễ dàng bị người khác nhằm vào, từ mặt chiến thuật mà nói, có thể hơi thiếu thốn một ít. Trường Sơn cũng họn tam xoa kích phong cách Aslan, ngoại hình không cần phải nói, 90 điểm. Nếu không có robot Atlantis mà nói thì tuyệt đối đạt được 100 điểm. Mông điểm chọn có điểm khác loại, dĩ nhiên là robot hồn thú của người Naga, là kiểu màu xanh lá dùng nơi nước cạn, dường như nàng có tính toán riêng. Trường Như Nam thật sự chọn Tù Long. gocchuyenaudio.com. Kiểu B, ngoại hình nhìn qua mập mạp, di động trên mặt đất lại phải nhanh rất nhiều so với trong tưởng tượng. Bên kia, Liệt Tâm lựa chọn robot quỷ thép của đế quốc Yabitan, trong đám người sao hỏa trừ Liệt Nhiễm chọn tam xoa kích ra thì mọi người cũng đều lựa chọn quỷ thép. Đám người mặt trăng cũng thuần một sắc tam xoa kích, người mặt trăng ưa xem thẩm mỹ, nếu không đến thời điểm bắt buộc đều lấy robot Aslan cầm đầu tuyển chọn. Đương nhiên, robot Aslan đủ mạnh, mà đám người mặt trăng cũng mạnh mẽ, bọn họ tin tưởng đây là mạnh kết hợp với mạnh, mặt trăng không cần đi nét bút nghiêng. Chọn robot xong, từ kho robot mở ra lối đi dẫn dắt tuần tự mà ra, không xa chính là hồ Ethan Ellis. Xếp thành hàng nhảy vào trong hồ, lặn xuống phía dưới, sau khi tiến vào dưới nước, hình thức chuyển động của động cơ robot không một tiếng động, đây là một trong các chỗ tinh túy nhất của robot chiến đấu dưới nước, động cơ tiêu âm. Ở trong nước sâu, là không có ánh sáng, ở trong một mảnh hắc ám, cận chiến chỉ còn có thể dựa vào thiết bị tia hồng ngoại để mở ra tầm nhìn, xa một chút cũng chỉ có thể dựa vào radar để nắm giữ hoàn cảnh cùng vị trí mục tiêu, ở trong nước có lẽ chỉ là một chút âm thanh đều có thể làm bại lộ vị trí. Vương Tranh đang định làm cái động tác, đột nhiên màn hình liên lạc một bên hơi hơi sáng ngời, bắn ra liên tiếp, một nữ quân nhân nhìn qua tuổi chừng 30 xuất hiện ở giữa màn hình. Xin chào, ta là Liar Lam, huấn luyện viên chịu trách nhiệm huấn luyện ngươi, hy vọng hợp tác vui vẻ. Liar Lam nói xong, làm một động tác kính chào quân lễ. Vương Tranh vội vàng đáp lễ. Cảm ơn huấn luyện viên, xin chỉ giáo. Liar Lam vừa lòng gật gật đầu, mở miệng hỏi. Trước kia từng có kinh nghiệm dùng robot tác chiến dưới nước chưa? Vương Tranh lắc đầu, báo cáo huấn luyện viên, không có. Tốt lắm, trước tiên đi tiến hành thử nghiệm trụ cột để ta nhìn xem biểu hiện của ngươi. Vâng, thưa huấn luyện viên. Bên kia, mọi người đều có huấn luyện viên chuyên môn tiến hành liên lạc, rất hiển nhiên lần huấn luyện này cũng không theo đuổi mục đích huấn luyện tự chủ, mỗi một tuyển thủ đều có riêng một huấn luyện viên tiến hành nhiệm vụ chỉ đạo một chọi một. Trong lúc nhất thời, robot ở trong nước phân tán ra, phân biệt ở dưới sự chỉ đạo của các huấn luyện viên, lấy hình thức nhiệm vụ, làm một cái lại một cái huấn luyện. Nhìn qua như thế này dường như làm cho huấn luyện trở thành đơn giản, nhưng trên thực tế huấn luyện trở nên càng gian khổ. Những huấn luyện viên này đều rất trách nhiệm, đều là huấn luyện viên có kinh nghiệm huấn luyện chuyên nghiệp, cũng không chỉ có thực lực mạnh hoặc là kinh nghiệm phong phú thì có thể đảm đương. Bọn họ cũng có cảm giác đủ sâu sắc, có thể áp bức ra mỗi tiềm lực của người thụ huấn luyện, muốn nghỉ ngơi sao? Ngươi cảm thấy đã đến cực hạn chưa? Thực xin lỗi, ta không thấy ngươi cảm thấy cùng nghĩ đến là chính xác, phục tùng mệnh lệnh. Dường như mỗi người đều bị áp đến cực hạn, trừ ba người liệt tâm, Asin Otis cùng với Vương Tranh. Huấn luyện viên nhận trách nhiệm đều cảm thấy sợ hãi, chủ động gián đoạn huấn luyện. Một lần huấn luyện này chia làm luyện tập thực chiến cùng đối chiến mạng giả lập, phạm vi của loại hình sau có thể rất cao, tiếp xúc đến nhiều robot, đối với hải chiến này mà nói thì hệ mặt trời bên này chiến lược chủ yếu vẫn. Góc truyện audio.com, đối kháng bị động, dù sao chủ yếu vẫn là lục chiến cùng vũ trụ chiến. Kéo theo thân thể mệt mỏi khó khăn lắm mọi người mới điều khiển robot trở về kho robot, từ trong khoang điều khiển robot đi ra, phần lớn người mệt ngay cả thở đều cảm thấy vất vả. Lực cản dưới nước rất lớn, nhất là vừa mới trải qua vũ trụ chiến quá thoải mái. Cách chương.